Đế bá, chương 6141, cự tiên thôn thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự tiên thôn thiên, cái tên này đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, thật sự là quá xa lạ. Nhưng là, đối với đông hoang những cái kia cổ lão chi tổ mà nói, thậm chí là đối với như tổ vương loại tồn tại này mà nói, cự tiên thôn thiên, cái tên này quá xa vời, một cái tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật, thậm chí có thể nói, đối với viễn chi cổ tổ mà nói, thậm chí càng thêm xa xôi tổ vương mà nói, cự tiên thôn thiên, cái tên này, vẻn vẹn tồn tại ở truyền thuyết, mọi người biết, cái kia vẻn vẹn một cái tên, không còn gì khác, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có ai gặp qua cự tiên thôn thiên. Đối với cái kia trăm ngàn vạn năm cổ tổ mà nói, cự tiên thôn thiên, vẻn vẹn lưu truyền tại trong nhân thế danh tự mà thôi. Cho tới bây giờ không có người nghĩ tới cự tiên thôn thiên sẽ y nguyên tồn trong nhân thế. Cự tiên thôn thiên, thực sự được gặp các nàng người, chính là lác đác không có mấy. Hôm nay tàng tinh cổ thánh xác định, vậy liền đích đích xác xác là trong truyền thuyết cự tiên thôn thiên. Dù sao, tại Đông Hoang mà nói, tàng tinh cổ thánh đã là cổ xưa nhất cổ thánh. Tại Đông Hoang thế gia cổ lão trong truyền thừa, cực ít có thể so sánh tàng tinh cổ thánh càng thêm xa xưa tồn tại. Cho dù có, chỉ sợ sẽ không lại xuất thế. Hiện tại, tàng tinh cổ thánh phục bái, vậy liền hoàn toàn là không có vấn đề. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Cự tiên thôn thiên, cự tiên thôn thiên, nguyên lai là hai người nha. Có đông hoang năm đã cổ hy bất thế thần vương nhìn xem rơi xuống hai nữ tử, không khỏi thấp giọng thì thào nói. Cự tiên thôn thiên, đối với bao nhiêu người mà nói, đây là một cái mười phần tên xa lạ. Thậm chí là chưa từng có nghe qua, liền xem như nghe qua người, vừa nghe đến cự tiên thôn thiên, cái tên này cũng sẽ tưởng rằng một người, mà lại rất có thể là thân hình cực kỳ cao lớn không gì sánh được cự nhân. Một cái có thể thôn thiên phệ địa cự nhân, như trong truyền thuyết tiên nhân một dạng, nhưng là, để ai có thể nghĩ ra được chính là, cự tiên thôn thiên, lại là hai người. Mà lại là hai cái mỹ nữ tuyệt thế vô song, xinh đẹp đến không gì sánh kịp. Mỹ lệ như vậy, tuyệt đối là để thiên hạ rất nhiều nữ tử vì đó ảm đạm phai mờ. Bất luận là vương triều công chúa, hay là thánh địa thánh nữ, tại dạng này tuyệt thế sắc đẹp bên trong, căn bản là không cách nào cùng trước mắt hai vị này nữ tử so sánh. Mỹ lệ đến đâu công chúa thánh nữ, cùng trước mắt cự tiên thôn thiên so sánh, vậy cũng giống nhau là ảm đạm phai mờ. Cái này hoàn toàn chính xác thật là để biết cự tiên thôn thiên người vì đó ngoài ý muốn cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nghe qua cự tiên thôn thiên, mà trước mắt cự tiên thôn thiên, cùng bọn hắn trong tưởng tượng tồn tại, hoàn toàn không giống. Nếu như không phải tàng tinh cổ thánh xác định, như vậy ai cũng không dám tin tưởng, trước mắt hai vị này phong hoa tuyệt thế nữ tử, chính là trong truyền thuyết cự tiên thôn thiên. Tổ vương, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu đến từ đông hoang viễn chi cổ tổ. Bất thế thần vương thậm chí là càng thêm xa xưa tồn tại. Nhao nhao hướng hai cái này tuyệt thế nữ tử đại bái. Miệng nói tổ vương, trên thực tế, so sánh với những này viễn chi cổ tổ mà nói, thậm chí là càng thêm tuổi thất tuần tổ vương mà nói, nếu như xưng cự tiên thôn thiên là tổ vương mà nói, như vậy các nàng chính là tổ vương bên trong tổ vương. Đông hoang viễn chi cổ tổ, bất thế thần vương, thậm chí là càng thêm cổ hy tổ vương đều xa xa hướng cự tiên thôn thiên đại bái. Mặt khác đông hoang tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng đều nhao nhao hướng cự tiên thôn thiên xa xa đại bái. Cử chỉ nhấc chân ở giữa, cung kính không gì sánh được. Dù sao, ngay cả viễn chi cổ tổ, thậm chí là càng thêm xa xưa tổ vương, đều ở trước mặt cự tiên thôn thiên muốn xưng từ vãn bối. Mặt khác đông hoang tu sĩ cường giả, đó càng là cách xa nhau vô số niên đại tử tôn. Cự tiên thôn thiên, thậm chí các tu sĩ cường giả khác, đối với cự tiên thôn thiên một cái tên như thế, mười phần lạ lẫm, quản chi là đại giáo lão tổ, cũng chưa từng nghe qua, không khỏi thấp giọng nói ra, đây là như thế nào tồn tại đâu, dù sao, ngay cả viễn chi cổ tổ, bất thế thần vương thậm chí là càng thêm xa xưa tổ vương, đều muốn đối với cự tiên thôn thiên đại bái, đó nhất định là mười phần dọa người. Nhân vật hết sức đáng sợ, truyền thuyết một dạng tồn tại, tại cổ lão chi tổ, quản chi không phải đến từ đông hoang các đại thế gia cổ lão truyền thừa. Nhưng là, cũng nghe qua, cự tiên thôn thiên, truyền thuyết như vậy, vị này cổ lão chi tổ thấp giọng nói ra, đây là sống vô số tuế nguyệt tồn tại, sống bao lâu, đã là không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Như đạo tam thiên bọn hắn loại tồn tại này, cái kia đã sống được đầy đủ lâu, nhưng là cùng cự tiên thôn thiên loại tồn tại này cùng so sánh, đạo tam thiên bọn hắn dạng này của tổ vậy cũng vẻn vẹn sống một nho nhỏ nhỏ tuế nguyệt mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Sống lâu như vậy, thuần dương đạo quân bọn hắn thời đại dạng này sao? Nghe được thuyết pháp như vậy, quản chi là đại giáo lão tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dù sao, một cái tồn tại có thể sống lâu như vậy, vậy bản thân cũng đã là vô địch bình thường. Càng xa xưa, cổ lão chi tổ thần thái ngưng trọng, thấp giọng nói ra, từ đông hoang truyền thuyết cổ xưa xem ra, cự tiên thôn thiên chính là tại đại tai nạn trước đó liền đã tồn tại. Cổ lão đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu, không có ai biết các nàng là sinh tại thời đại nào. Thậm chí, có đông hoang thế gia cổ lão truyền thừa đều cho rằng, những tồn tại cổ lão này cùng thế gia, chính là toàn bộ đông hoang khởi nguyên, đại tai nạn trước đó. Nghe được lời như vậy, bất kỳ cái gì đại nhân vật, đại giáo lão tổ, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Trong nội tâm vì đó kịch chấn, đại tai nạn trước đó, thiên địa băng diệt, toàn bộ thế giới đều phá thành mảnh nhỏ. Tại dạng này đại tai nạn thời điểm, bao nhiêu vô cùng cường đại tồn tại, bao nhiêu vô địch truyền thừa, cũng không từng có thể trốn qua một kiếp, cuối cùng là hôi phi yên diệt. Nhưng mà, trong truyền thuyết cự tiên thôn thiên, chính là sinh tại đại tai nạn trước đó, mà có thể từ đại tai nạn bên trong sống sót, đó là cường đại cỡ nào tồn tại, thậm chí có thể nói, có thể tại đại tai nạn người còn sống sót, trừ may mắn bên ngoài, bản thân liền là một loại vô địch, không hề nghi ngờ. Vừa nhìn thấy trước mắt hai nữ tử, cự tiên thôn thiên, các nàng tuyệt đối không phải thông qua may mắn sống qua đại tai nạn, mà là các nàng có được cường đại vô địch thực lực. Từ đại tai nạn bên trong sống tiếp được, có thể từ đại tai nạn sống sót, thực lực như vậy, có thể đạo quân một trận chiến sao? Có đại giáo lão tổ không khỏi thấp giọng nói ra, tồn tại cổ lão, nghe qua cự tiên thôn thiên truyền thuyết, chậm chậm nói, hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Nghe đồn nói, cự tiên thôn thiên, tại viễn cổ không gì sánh được thời đại, các nàng chính là như vô thượng cự phách một dạng sừng sững giữa thiên địa. Coi như tại thời đại kia cổ chi đại đế, cũng chưa chắc có thể dung chuyển được các nàng, cùng cổ chi đại đế sánh vai tồn tại nha. Sau khi nghe được lời như vậy, không ít đại giáo lão tổ, đại nhân vật cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết cự tiên thôn thiên, lại còn sống, mất tích trăm ngàn vạn năm lâu, có đến từ đông hoang cổ tổ đối với cự tiên đại bái. Trong nội tâm chấn động theo, đối với đông hoang cổ tổ mà nói, cự tiên thôn thiên có không phải tầm thường ý vị. Truyền thuyết, tại đại tai nạn thời điểm. Cũng chính là bởi vì đạt được cự tiên thôn thiên loại tồn tại này tương trợ, mới khiến cho Đông Hoang từng cái thế gia cổ lão, truyền thừa cổ lão mới có thể từ đại tai nạn bên trong sống tiếp được. Có thể nói, có thể tại đại tai nạn bên trong sống tiếp được, mà lại là dẫn theo tông môn truyền thế sống sót tồn tại. Liền tựa như là phách trời trụ lớn một dạng tồn tại. Nhưng là, ở phía sau đến, không biết là nguyên nhân gì, hai vị này cử thế vô địch cự tiên thôn thiên, đột nhiên biến mất không thấy, liền xem như các nàng xuất thân thế gia cổ lão, thời cổ truyền thừa, cũng giống vậy không biết hai vị này tổ vương vì sao đột nhiên biến mất, vì sao đột nhiên không thấy, cũng chính bởi vì hai vị cự tiên thôn thiên đột nhiên biến mất, mà lại từ đó về sau, cũng không có xuất hiện nữa. Cái này khiến cho để Đông Hoang các đại thế gia cổ lão truyền thừa cổ tổ đều cho rằng cự tiên thôn thiên không ở trong nhân thế. Để cho người ta không có nghĩ tới là trăm ngàn vạn năm đi qua, cự tiên thôn thiên vẫn là sống ở trong nhân thế. Hai vị cự tiên thôn thiên nha, nhìn xem tuyệt thế xinh đẹp hai nữ tử, để Đông Hoang rất nhiều đại giáo lão tổ trong lòng cũng vì đó rung động. Không phải hai vị cự tiên thôn thiên, có viễn chi cổ tổ uốn nắn. Nói ra, phải nói, cự tiên thôn thiên, chính là hai người, một cái là cự tiên, một cái là thôn thiên, một cái là cự tiên, một cái là thôn thiên. Nghe được lời như vậy, không ít đại giáo lão tổ lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai, hai cái này tuyệt thế nữ tử sát nhập đứng lên, mới là được xưng là cự tiên thôn thiên. Cái nào là cự tiên, cái nào là thôn thiên? Ở thời điểm này, xa xôi chỗ tổ bốn người không đừng đắn mộc nhân cũng đều không khỏi thấp giọng nói ra. Tinh khiết kiếm nhìn xem cự tiên thôn thiên hai người, cuối cùng thấp giọng nói ra, khăn che mặt chính là thôn thiên. Sư vịch, không nên nói lung tung, coi chừng. Tiểu ngôn thấp giọng cảnh cáo, tại bốn người bọn họ bên trong, nếu là lấy quan hệ mà nói, tiểu ngôn cùng cự tiên thôn thiên các nàng mạch này thân cận hơn. Ít nhất là cùng xuất phát từ một cái cổ lão không gì sánh được truyền thừa đi. Về phần tinh khiết kiếm, mộc nhân bọn hắn tại xuất thân quan hệ mà nói, liền không cách nào cùng cự tiên thôn thiên loại tồn tại này trèo lên bất luận tông môn gì quan hệ. Ở thời điểm này, cự tiên thôn thiên đi tới Lý Thất Dạ trước mặt, thật sâu cúi đầu, quý tộc yêu nhã nữ tử nói ra, gặp lại công tử chính là tam sinh hữu hạnh, hết sức vinh hạnh lại gặp được công tử. Cái kia như ma nữ đồng dạng vũ mị không gì sánh được nữ tử cũng mị hoặc lòng người, thanh âm đặc biệt tốt nghe, để cho người ta nghe được đều sẽ hồn tiêu. Cự tiên thôn thiên biết các nàng các lão tổ đều biết các nàng là cường đại cỡ nào cao cao tại thượng, nhưng là vào giờ phút này các nàng cũng muốn hướng Lý Thất Dạ phục bái. Miệng nói công tử, một màn này quá làm cho người ta chấn động theo. Đông Hoang rất nhiều cổ tổ, tổ vương, bất thế thần vương đều muốn phục bái cự tiên thôn thiên. Ở trước mặt các nàng, lại cao minh tồn tại, cái kia cũng chỉ là vãn bối thôi. Nhưng là, giờ này khắc này, cự tiên thôn thiên cự phách dạng này, ở trước mặt Lý Thất Gia, vậy cũng chỉ có thể tự xưng công tử, như là tỷ nữ đồng dạng. Đây là sự tình rung động lòng người cỡ nào. Nhưng là, tưởng tượng, Lý Thất Dạ vô địch, ngay cả đạo quân đều vì sâu kiến. Như vậy, thế gian, ai không cùng bài Lý Thất Dạ đâu. Mà lại, muốn ở trước mặt Lý Thất Dạ cúi đầu người, vậy cũng là khó lường tồn tại. Nếu không, tu sĩ bình thường cường giả, cũng căn bản không có khả năng có tư cách dạng này. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân, cách chương.